Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Tà Nguyệt cùng Diễm. Ở nhà ăn cơm nước xong, Hồ Liệt Na lại mang Lâm Dạ đi chuyên môn nạp tiền thân phận thẻ hồn đạo khí nơi đó. Nhường Lâm Dạ nạp thẻ, làm trên đại lục lớn nhất, cũng là có tiền nhất hồn sư thế lực. Võ Hồn Điện đối với hồn đạo khí nghiên cứu có thể nói là đứng ở toàn bộ đại lục hàng trước nhất. Như Võ Hồn Điện Hồn Sư Học Viện thân phận thẻ, chính là hồn đạo khí diễn sinh kết quả. Học viên có thể thông qua giao nộp kim hồn tệ, nhường chuyên môn công nhân viên thông qua hồn đạo khí hướng về thân phận trong thẻ nạp tiền. Mà nạp tiền sau thân phận thẻ, thì lại có thể ở mỗi cái trước cửa sổ tiêu phí. Nơi đó có đối ứng quẹt thẻ hồn đạo khí, có thể tiêu tốn thân phận trong thẻ tiền tài. Đương nhiên, Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện bên trong, kim hồn tệ nạp tiến thân phần thẻ sau liền không gọi kim hồn tệ, mà gọi là điểm tích phân. Ở nạp xong thân phận thẻ sau, thời gian đã không còn sớm, nên đi học. Đối với Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện dạy học, Lâm Dạ trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Đối lập với Nặc Đinh học viện loại này sơ cấp hồn sư học viện tới nói, Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện giáo dục tri thức nên càng thâm ảo hơn một ít. Không biết sẽ có cái gì chương trình học. Theo Hồ Liệt Na, ở từ nhà ăn sau khi rời đi, xuyên qua hai bên hoa tươi nở rộ, cây xanh tỏa bóng đại đạo. Cuối cùng, Lâm Dạ đi tới một tòa cao to lớp học trước. Đây là một tòa tổng cộng có 6 tầng lớp học. Mỗi một tầng có 6 cái phòng học. Mà giống như vậy lớp học, toàn bộ Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư bên trong học viện còn có 3 tòa. Như vậy tính cả đi, toàn bộ Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện học viên nhân số có thể nói khủng bố. Phải biết, Nặc Đinh học viện học viên thêm vào lão sư tổng cộng mới hơn 300 người mà thôi. Mà đây chỉ có Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện một căn trong tòa nhà dạy học một tầng học viên số lượng. Bất quá nghĩ đến Võ Hồn Điện chiêu thu học viên là mặt hướng toàn bộ đại lục, có thể có như thế đa số lượng học viên cũng là bình thường. Lâm Dạ liền thoải mái. Đi thôi, chúng ta lớp ở lầu 6. Ở đi tới lớp học trước sau, Hồ Liệt Na lại quay về Lâm Dạ nói một câu, sau đó liền hướng về lớp học cửa thang gác đi tới. Cùng trên đại lục cái khác hồn sư học viện yêu cầu như thế. Võ Hồn Thành bên trong, Võ Hồn Điện thành lập hồn sư học viện. Đối với học viên tốt nghiệp yêu cầu cũng là sơ cấp hồn sư học viện muốn đến hồn sư cảnh giới. Trung cấp hồn sư học viện muốn đến đại hồn sư cảnh giới. Mà cao cấp hồn sư học viện tốt nghiệp điều kiện nhưng là muốn đạt đến hồn tôn cảnh giới. Có điều bởi vì Võ Hồn Điện ở mỗi mảnh đất khu chấp sự đang tiến hành võ hồn giác tỉnh sau chiêu thu học viên thời điểm, như thế đều chỉ có thể đối với tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 5 trở lên hài tử tung cành ô liu. Vì lẽ đó ở Võ Hồn Thành bên trong, sơ cấp hồn sư học viện học viên tốt nghiệp thời gian như thế tốn thời gian đều khá là ngắn. Dù sao đều là tiên thiên cấp 5 trở lên hồn lực, cũng có sung túc tài nguyên, chỉ cần nỗ lực tu luyện, ở trong vòng 3 năm đột phá hồn sư vẫn là điều chắc chắn. Mà bởi vì Võ Hồn Điện mặt hướng là toàn bộ đại lục, chiêu thu học viên bên trong tiên thiên hồn lực ở 7 cấp trở lên cũng có không ít. Thậm chí trong đó còn có tiên thiên mãn hồn lực tồn tại. Vì lẽ đó ở Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện, thường thường rất nhiều học viện rất sớm liền đạt đến tốt nghiệp điều kiện. Thế nhưng những hài tử này còn lâu mới có được kết thúc võ hồn tu luyện hoàng kim tuổi tác. Bởi vậy những học viên này như thế đều sẽ không lập tức tốt nghiệp, mà là sẽ tiến vào võ hồn cao cấp hồn sư học viện đặc thù lớp. Do tốt nhất lão sư chỉ đạo tu luyện, hưởng dụng tốt nhất tài nguyên, có thể tiến vào đặc thù lớp học viên, mặc kệ thả ở nơi đó, đều là tuyệt đối thiên tài. Những học viên này đều là bị xem là võ hồn điện trụ cột vững vàng bồi dưỡng. Mà Hồ Liệt Na muốn mang Lâm Dạ đi chính là như vậy một cái lớp học. Ở vào thứ nhất lớp học lầu 6, bị cái khác lớp được gọi là thiên tài ban. Tốt, đến. Mang theo Lâm Dạ lên thang lầu, Hồ Liệt Na một đường đi tới lầu 6. Ở lầu 6, Tuy rằng có 6 cái phòng học, nhưng chỉ có 3 lớp cấp. Đệ một cái lớp học tự nhiên là lợi hại nhất. Chỉ có hồn lực đẳng cấp đột phá hồn tông mới có thể chấp thuận tiến vào. Nhân số chỉ có 20 người không tới. Mà thứ hai lớp nhưng là trung đẳng. Là hồn lực đẳng cấp ở 35 cấp đến 40 cấp trong lúc đó học viên lớp. Cho tới cái thứ ba lớp. Nhưng là hồn lực đẳng cấp ở 31 cấp đến 35 cấp trong lúc đó học viên lớp. Lâm Dạ hồn lực đẳng cấp kỳ thực vốn là chỉ có hơn 20 cấp. Nói đúng ra là 25 cấp. Còn chưa tới tiến vào thiên tài ban tiêu chuẩn. Thế nhưng ở Bỉ Bỉ Đông An bài xuống. Lâm Dạ vẫn bị ép buộc nhét vào thiên tài ban. Mà là vẫn là cùng Hồ Liệt Na ban một tối cường thiên tài ban. Ở từ Hồ Liệt Na nơi này biết rồi học viện ở lớp lên phân chia sau. Vẫn không có tiến vào phòng học. Lâm Dạ liền dự liệu được. Chính mình nghề này tuyệt đối cũng là sẽ không thuận lợi. Có điều nếu tiếp thu võ hồn điện thánh tử vị trí. Lâm Dạ cũng đã có nghênh tiếp khiêu chiến chuẩn bị tâm lý. Hắn là thích biết điều không giả. Thế nhưng nếu như cần đối mặt khó khăn, Lâm Dạ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ở theo Hồ Liệt Na tiến vào lầu 6 sau, bởi vì vẫn không có đi học, ở lầu 6 ba cái lớp ở ngoài, còn có không ít học viên chính đang xem phong cảnh, trêu chọc lẫn nhau. Thế nhưng đang nhìn đến Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đều đến sau. Toàn bộ hành lang nhất thời liền yên tĩnh lại, một đường đi tới. Lâm Dạ vốn tưởng rằng có người sẽ tìm gốc, thế nhưng dĩ nhiên không có. Có điều Lâm Dạ rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân. Nếu là thực lực đến hồn tôn là có thể tiến vào thiên tài ban. Như vậy trước hắn đánh qua cái kia hạ hổ nên cũng là thiên tài ban một thành viên. Mà những người này sở dĩ đều không tìm hắn để gây sự. Hẳn là đã biết rồi hắn ở trong phòng ăn không có sử dụng võ hồn liền đánh bại hạ hổ. Vì lẽ đó đều có chút kiêng kỵ. Có điều như vậy cũng tốt. Một đường đi qua trước hai cái lớp phòng học. Lâm Dạ cuối cùng đi tới cái cuối cùng phòng học. Đi vào phòng học. Võ hồn điện hồn sư học viện lớp phòng học. Cùng Lâm Dạ theo dự đoán hoàn toàn khác nhau. Lâm Dạ vốn tưởng rằng sẽ là Nặc Đinh học viện loại kia phổ thông phòng học. Thế nhưng ở tiến vào thiên tài ban phòng học sau. Lâm Dạ mới phát hiện mình 10 phần sai. Võ hồn điện hồn sư học viện phòng học, dĩ nhiên cùng Nặc Đinh học viện hoàn toàn khác nhau. Trong cả phòng học, dĩ nhiên không có một tấm chất gỗ cái bàn. Thay vào đó là cầu thang dáng chỗ ngồi. Ở trên bậc thang, mỗi cách một khoảng cách cố định lộn nhào một cái một người sofa như thế ghế dựa mềm. Mà đang chỗ ngồi phía trước nhất, là một tấm cao cao bục giảng. Bục giảng sau là bảng đen. Tham khảo anime bên trong Lam Bá học viện phòng học. Người đi vào trước chọn một chỗ ngồi đi. Ta đi cùng lão sư giảng một hồi ngươi sự tình. Ở đem Lâm Dạ mang tới phòng học sau. Hồ Liệt Na cùng Lâm Dạ dặn một câu. Sau đó liền xoay người rời phòng học. Hướng về bên trái một gian văn phòng bước nhanh tới. Thế nhưng ngay ở Hồ Liệt Na sau khi rời đi. Một cái có một đầu màu vàng tóc ngắn. Vóc người khôi ngô mạnh mẽ. Ăn mặc trang phục màu xanh lam nhạt, mang làm bằng bạc áo ngoài cộc tay, lộ ra một đôi tráng kiện cánh tay thanh niên nhưng nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng về Lâm Dạ đi tới, phía sau còn mang theo mấy người. Người chính là chúng ta võ hồn điện mới lên cấp thánh tử. Lâm Dạ, đi tới Lâm Dạ trước mặt, thanh niên vây quanh bắt tay cánh tay, đầu cao cao giơ lên, dùng một loại rất xem thường ngữ khí hỏi. Ta chính là Lâm Dạ. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thanh niên một bộ không coi ai ra gì dáng dấp. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Ha ha, ta là ai? Ngươi sáng sớm đánh ta đệ đệ. Ngươi hỏi ta là ai? Ta đệ đệ gọi Hạ Hổ. Tên của ta tự nhiên gọi là Hạ Long. Thanh niên khóe miệng một nhếch. Vươn tay phải ra ngón tay cái hướng về chính mình chỉ. Sau đó rất là phách lối nói. Hạ Long, ngươi muốn vì là đệ đệ ngươi báo thù sao? Nghe được trước mắt vị thanh niên này, Lâm Dạ khẽ nói, đương nhiên, bắt nạt ta đệ đệ, chính là bắt nạt ta Hạ Long. Đừng tưởng rằng ta không biết, ta đệ đệ cái kia mấy cái bạn học đều nói ngươi không có dùng võ hồn liền đem ta đệ đệ đánh bại. Quả thực chuyện cười, Ta đoán ngươi nên là bản thể võ hồn. Dùng trò xiếc gì ẩn giấu ở hồn hoàn. Liền điểm ấy thủ đoạn. Đừng nghĩ gạt qua ta. Hạ Long lấy một bộ ta biết tất cả mọi chuyện ngữ khí. Rất là xem thường. Cái kia ngươi muốn ở chỗ này cùng ta động thủ sao? Nghe được Hạ Long, Lâm Giả không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên, Hồ Liệt Na học tỷ thật vất vả không ở. Ta khẳng định phải nắm lấy cơ hội này. Hạ Long sắc mặt lộ ra cười lạnh. Đem tráng kiện cánh tay giơ lên lên. Siết chặt nắm đấm. Ở Lâm Dạ trước mắt giơ giơ. Rất là diễu võ dương oai. Hạ Long. Thế nhưng giữa lúc Hạ Long chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái trầm thấp tiếng hét lớn lại đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân hoa lệ trang phục màu bạc. Có một đầu màu đỏ sậm tóc ngắn lạnh lùng thanh niên từ ngoài cửa đi vào. Mà ở thanh niên phía sau, còn theo một cái có một đầu màu đỏ rực tóc ngắn. Ăn mặc một thân màu đen tràn đầy màu đỏ vết rạn nứt hoa văn quần áo thanh niên. Tà Nguyệt học trường, Diễm học trường, nhìn thấy hai người thiếu niên. Hạ Long không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.